Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phương sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 275 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 275. Trường Tôn Thanh Lưu quay người, trong nháy mắt bị dọa đến huyết dịch động lại. Phía sau, một người mặc trường bào màu xám bị kình phong cổ đáng bay lên, dáng người thon dài mà rắn chắc, như bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, trên mặt mang theo thần sắc chiêu tức. Nhìn cũng không phải là tuấn mỹ cỡ nào, nhưng mà tự có một cỗ mị lực. Người quen nhìn, cái mị lực kia chính là gian trá hàm trời, nhưng mà ở trong mắt của Trường Tôn Thanh Lưu lại là hung tính làm cho người ta sợ hãi. Giống như là nhìn thấy một mãnh hổ nhìn mình mỉm cười. Người Trường Tôn Thanh Lưu cả lâm, theo bản năng lùi về phía sau, con mắt nhìn về một phương hướng. Nàng nghĩ mãi không rõ, rõ ràng hung đạo đã đuổi theo phương hành, nơi này làm sao có thể còn một cái. Người thế gian đều biết, ma đầu kia luyện ra một phần thân không khác chân thân, có thể lấy giả đổi thực. Nhưng có càng nhiều cao nhân thông qua hắn sử dụng phân thân lưu lại cảnh tượng phân tích qua, ma đầu kia hẳn là có một viên xá lợi, lợi dụng xá lợi kia mới luyện chế ra phân thân này. Hơn nữa hung đạo đã nói qua, trên đường phương hành đến Thần Tiêu Cung bị tù tâm nhai chủ một tiễn bắn nổ phân thân, ngay cả viên xá lợi kia cũng hủy đi, trực tiếp rơi vào trong núi không có lấy về được. Chiếu thuyết pháp như vậy, ma đầu kia đã không có phân thân mới đúng, vậy vì sao hung đạo sư huynh đuổi đi một cái lại còn giữ một cái? Ma đầu, ngươi đừng làm loạn, có dũng khí làm hỏng đại sự của chúng ta, không sợ thần chủ hủy bỏ tư cách của ngươi sao? Trường Tôn Thanh Lưu sợ hãi, một bên lùi lại, một bên run giọng kêu lớn. Vẫn chả đầy ngạo ý như bình thường, nhưng có vẻ ngoài mạnh trong yếu. Nếu như các ngươi đều chết, vậy thì còn có người nào có thể cùng ta tranh tiểu thánh vị? Phương Hành bước ra một bước, dính sát mặt Trường Tôn Thanh Lưu, vừa cười vừa nói, đáy mắt hung quang lập lòe. Người có dũng khí. Trường Tôn Thanh Lưu ra vẻ chấn định, trong nháy mắt sụp đổ. Đầu ngón tay liên tiếp bóp mấy pháp ấn, vô số thần quang, thậm chí pháp bảo bị nàng tế lên, lít nhà lít nhít bố trí ở trong không trung, ngăn ở giữa Phương Hành và nàng. Mà nàng thì vội vã như là chó nhà có tang, âm thanh kêu to, ý đồ gây nên sự chú ý của người khác, đạp trên đóa hoa tường vân, vọt về phía Ngọc Đình Sơn. Rốt cục biết cảm giác bị người khác coi là sâu kiến là cái gì rồi. Phương Hành nhìn đạo đạo pháp bảo trước người, lại thấp giọng cười một tiếng, sau đó xòe năm ngón tay trực tiếp đè xuống. Ầm một tiếng, thời điểm tay hắn lên, dẫn năm ngón tay thần ánh quanh quẩn. Lúc mới nhìn không đáng chú ý, nhưng mà sau khi hắn đè xuống một trường, thần quang vô tận lại giống như là hóa thành một bàn tay cực lớn, như là một tay che trời. Dưới bàn tay, Trường Tôn Thanh Lưu tế pháp bảo từng cái sụp đổ, khiến cho ở giữa không trung lấm tà lấm tấm, giống như là pháo hoa. Bởi vì một trường này của Phương Hành ẩn chứa lực lượng quá mạnh, đã vượt ra khỏi cực hạn mà những pháp bảo này có khả năng chịu đựng được. Đây chính là thần thông của Trường Tôn Thanh Lưu các ngươi sao? Phương Hành thấp giọng cười lạnh, đại thủ thu lại, trong lòng bàn tay bắt được một thân ảnh. Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta, ta là thần nữ Trường Tôn gia, ngươi không thể giết ta. Trường Tôn Thanh Lưu kinh hãi, núp ở trong tay của Phương Hành run lẩy bẩy, giống như là một con thỏ hoảng sợ, âm thanh cầu xin tha thứ. Trước kia ta không để Trường Tôn gia các ngươi vào mắt, huống chi còn hiện tại. Phương Hành khịt mũi coi thường, sau đó nắm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi làm rất nhiều chuyện, ta có thể hiệu chung với ngươi, ta có thể giúp ngươi trở thành thần vương. Trường Tôn Thanh Lưu ở trong tay của Phương Hành lại không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể gào khóc, liên tiếp không ngừng nói tất cả những gì mà mình cảm thấy có giá trị. Chỉ tiếc Phương Hành không có để ý, nắm ngón tay co rụt lại, đại thủ bóp chặt. Trong chớp mắt, Trường Tôn Thanh Lưu bị đánh nát nhục thân. Sao lại thế? Tại sao lại có thể như vậy? Ta là nhân tài kiệt xuất, ta cũng có hùng tâm tráng trí, ngươi sao có thể giết ta? Ngươi làm sao có thể giết ta? Một thần hồn bay vút lên giữa không trung, vẫn là cái bộ dáng của Trường Tôn Thanh Lưu, đầy mặt nước mắt, khóc giống không thôi. Ở trong vô số tiếng mắng, thần hồn của nàng dần dần tiêu tán, cho đến chết cũng là lệ khí vô tận, đầy cõi lòng oán độc. Phương Hành lại không có để ý, thậm chí không có cảm giác mình làm đại sự gì, như là thuận tay bóp chết một con kiến mà thôi. Giết người là giết người, bị giết là bị giết. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, như là hai vệt quang mang quét xuống một cái, cục diện thu hết vào mắt. Lúc này Ngọc Đình Sơn đã tiếp cận biên giới bị công phá. Bên trong, Triệu Hồng Anh vẫn trắng trợn sát lục. Bốn phía xung quanh, bốn phía xung phong, ở trên Ngọc Đình Sơn thậm chí rất khó gặp được kẻ địch nổi. Mặc dù ở trong cấm khu kỳ thực cũng không thiếu cao thủ, nhưng mà dù sao lòng người bàng hoàng, nhìn thấy Triệu Hồng Anh xung phong vào, bên ngoài đã có 8 đội cao thủ trận thuật cưỡng ép phá trận, đều nghĩ cấm khu khó mà đảm bảo, có chút thực lực đều nghĩ đến biện pháp chuẩn bị đảo mệnh, không người nào dám đi lên chém giết. Mà không người ngăn cản Triệu Hồng Anh ở dưới hắn công kích, thì càng không người tiến đến liên kết đại trận vận chuyển để có thể phá trận càng nhanh hơn. Bây giờ đã chỉ ít có 3 trận môn tiếp cận bờ biên giới sụp đổ, trận quang tung hoành ở trên Ngọc Đình Sơn đã vô cùng mờ nhạt. Người một nhà động thủ còn hung ác hơn cả sinh linh thần tộc. Ánh mắt Vương Hành phức tạp, phảng phất như là nhấp nhô một ít hung tính, răng không tự chủ được mà cắn vào nhau. Cùng lúc đó hắn chậm rãi lấy ra Đả Thần Cung, ánh mắt lạnh lùng quét về phía trước. 5 ngón tay mở ra. Ở bên trái hắn cách trăm dặm có một ngọn núi cao trăm trượng, che kín nham thạch màu đen, kiên không thể phá. Nhưng mà ở dưới hắn lăng không nhấp một cái, đỉnh núi rắn chắc rung động, lại từ chân núi nứt ra bay thẳng tới hắn. Phía ngoài đỉnh núi vô số thần quang bao phủ, vậy mà trong quá trình bay tới bị cưỡng ép thu nhỏ, lúc đến trước người của Phương Hành thình lình hóa thành một viên đạn cỡ lớn ngón cái, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó đặt vào túi dùng sức kéo ra. Nói thí dụ như hiện tại ta giết các ngươi còn mãnh liệt hơn cả giết sinh linh thần tộc. Oanh một tiếng, thời điểm hắn cắn răng nói ra lời này, viên đạn trực tiếp bắn qua. Viên đạn lớn chừng ngón tay ở dưới Đả Thần Cung gia trì, dùng một loại tốc độ vượt ra khỏi thần niệm của tu sĩ liếc nhìn bay đi, cơ hồ trong nhắm mắt liền đến bên người một đội tu sĩ đang phá giải trận môn. Mà cùng lúc đó, thần lực giam cầm của Phương Hành biến mất, trong viên đạn ẩn chứa lực lượng của cả ngọn núi nhanh chóng bắn ngược, không chỉ lần nữa hóa thành kích cỡ của một ngọn núi, thậm chí còn bạo liệt ra giống như là một quả đạn pháo, ầm ầm bao trùm cả một vực. Xung quanh những trận sư đang phá trận kia vốn có người chuyên môn phụ trách cảnh giác phòng ngự ứng đối dị biến, nhưng thời điểm thấy viên đạn này bắn tới thì cũng có người hoảng sợ ngẩng đầu lên muốn xuất thủ ngăn cản. Chỉ tiếc viên đạn kia tới quá nhanh, lực lượng lại quá hùng mãnh, họ thậm chí là không kịp xuất thủ, chỉ gọi một câu đã bị lực lượng nổ tung bao trùm. Oanh một tiếng, tiếng kêu thảm rên rỉ vang lên, tàn thi đoạn thể bay vút, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo đã hoàn toàn biến mất. Một đội trận sư kia không sai biệt lắm mười mấy người lại cơ hồ trong nháy mắt chết hết. Tình huống này như thế nào vậy? Có địch tập kích. Đội trận sư kia hủy diệt cũng đưa tới trận sư ở mấy chỗ trận môn khác cảnh giác ngơ ngác nhìn lại. Tiểu đội phụ trách tuần tra càng kinh hoàng hét lớn, một bên lệnh người bày trận, một bên lao về phía Phương Hành. Lúc này Phương Hành hoàn toàn không có ẩn nấp thân hình của mình, cứ như vậy đứng ở trên không trung, tay cầm Đả Thần Cung nhìn loạn tượng ở phía dưới. Hắn lại cười phá lên, cũng không có ý tứ muốn tránh, mà đại thủ lăng không chảo một cái, xung quanh rung động ầm ầm, không biết có bao nhiêu đỉnh núi bị hắn nhổ lên. Lúc đến trước người hắn đã hóa thành viên đạn phiêu phù ở quanh người, mỗi một viên đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng khó nói nên lời. Các người đối với đồng tộc cũng hạ thủ ác như vậy, vậy để đồng tộc như ta tới giết các người đi. Trong mắt hùng quang lưu động nhìn loạn cục phía dưới, sau đó lấy viên đạn bên người tới, lại một viên bắn đi. Sư một tiếng, một viên liên tiếp nối một viên, đi như lưu tinh, liên tiếp nổ ở trên không trung như là một bữa tiệc pháo hoa. Mà ở chỗ pháo hoa nở rộ, tùy theo mà đến là từng tinh mệnh bị thu hoạch. Những trận sư ở phía dưới vốn không tinh võ pháp, cho dù cảnh giới đến, nhưng so sánh với chiến tu lại kém rất xa. Huống chi Phương Hành đã là chiến tu trong chiến tu, cảnh giới càng đạt đến độ kiếp tầng 3. Từng viên đạn bắn tới, trong sân lại không ai cản nổi, không tránh được cũng không trốn thoát, chỉ có thể ngồi chờ chết. Người rốt cục đến rồi sao? Phía ngoài dị động rốt cục đưa tới Triệu Hồng Anh ở trên Ngọc Đình Sơn chú ý. Nhìn Phương Hành ở trên không trung, mặc dù bên người của Phương Hành còn sương mù xám trôi nổi, làm cho không người nào có thể phán đoán ra khí tức của hắn, cũng thấy không rõ ràng hình dáng tướng mạo, nhưng hắn nhận ra cái kia chính là Phương Hành. Vô luận là thái độ tỉnh táo thu gặt lấy tính mệnh của từng trận sư, hay Đả Thần Cung nhìn buồn cười, tác dụng lại cực kỳ tốt, đều để hắn trong nháy mắt xác định thân phận của người kia. Vậy liền đánh với ngươi một trận đi. Con người của Triệu Hồng Anh co lại, sau đó giống giận. Từ Ngọc Đình Sơn vọt ra, tay cầm Hồng Anh toái ngân thương thẳng đến Phương Hành. Tới tốt lắm, rất tốt. Phương Hành nhìn Triệu Hồng Anh xung lên, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó nở rộ hung quang, thu hồi Đả Thần Cung, cúi người lao xuống. Dãy núi trên trời, hai vệt thần quang lao về phía nhau. Vậy thế được Phương Hành, Triệu Hồng Anh liền bung tha các tu sĩ trên Ngọc Đình Sơn. Khi thế hung ác vọt ra, vùng vẫy Hồng Anh toái ngân thương đâm tới. Cục diện rất rõ ràng, mấu chốt chính là phá vỡ cấm khu Ngọc Đình Sơn, chính là những trận sư kia. Phương Hành hóa núi thành hoàn, từng mảnh đồ sát trận sư, chính là hủy đi khả năng phá vỡ cấm khu của bọn hắn. Mà cũng không biết trong lòng của Phương Hành đang nghĩ cái gì. Rõ ràng có thể dùng viên đạn ngăn Triệu Hồng Anh ở ngoại vi, nhưng hắn không có làm như thế, mà là thu Đả Thần Cung, cúi người lao xuống. Cả người hóa thành một vệt thần quang, thình lình chuẩn bị cứng đối cứng với Triệu Hồng Anh. Người lên người xuống, có điều hung uy vô tận, ôm theo lực lượng ngập trời đụng về phía đối phương. Oanh một tiếng, ở vị trí cách mặt đất trên dưới trăm trượng, hai người đụng vào nhau. Triệu Hồng Anh kích phát ra pháp lực toàn thân, thanh thế ngập trời. Sau khi đụng phải Phương Hành từ trên trời giáng xuống, liền bị lực lượng ở trên người hắn đánh rơi xuống. Một tay của Phương Hành nắm lấy Hồng Anh toái ngân thương, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền hung hăng ấn Triệu Hồng Anh xuống, nện trên mặt đất một cái hố to, hắn thì nằm dưới đáy cốc. Trung vực tứ đại công tử, Hồng Anh công tử chí dũng song toàn, bây giờ ở trước mặt Phương Hành cũng đã không phải là đối thủ. Nhưng hắn hiển nhiên còn không cam tâm, sau khi rơi xuống đáy cốc vẫn gào thét hết lớn: Ngân Quỷ Long Xà! Hồng Anh toái ngân thương bị Phương Hành nắm, thân thương đột nhiên biến hóa, hóa thành một quái long dữ tợn hung ác. Long thân vòng quanh cánh tay Phương Hành, sau đó đầu rồng quay ngược lại, lộ răng nanh rậm rạp, phun ra quỷ khí, há miệng cắn tiếp Phương Hành. Công kích đột nhiên đến cực điểm, để cho người ta rất khó tránh. Nhưng gương mặt Phương Hành lạnh lùng, không chút né tránh, mắt thấy đầu rồng đã vọt tới trên mặt, đầu hắn hơi nghiêng, cắn lên cổ long xà, tay thì kéo một cái, hung hăng xé xuống hơn phân nửa đầu rồng. Xà long đau đến kêu rên, sau đó bị hắn ném ra ngoài, có mắt nhìn cũng không nhìn một chút. Triệu Hồng Anh giật nảy mình, ngơ ngác nhìn Phương Hành: Ta cho ngươi cơ hội, còn có chiêu gì dùng hết đi. Khóe miệng Phương Hành còn dính lòng huyết, ánh mắt lại u lãnh nhìn Triệu Hồng Anh, âm thanh trầm lắng nói. Triệu Hồng Anh hình như nhận lấy khuất nhục lớn lao, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt cơ hồ muốn thấm ra máu, bạo hống một tiếng: Tứ phương ngự lôi phù! Trong giáp đỏ bỗng nhiên bay ra bốn tấm tử phù, trên phù lòe ra lôi quang lẫn nhau dính líu, vậy mà tạo thành một tiểu trận. Sau đó trong trận tuôn ra lôi điện nổ tung trước mặt của Phương Hành. Đốt! Phương Hành vẫn mặt không đổi sắc, quằn quát như là sấm mùa xuân, một tiếng gầm nhẹ, hư không trước mắt phá diệt, tất cả lôi điện tan thành mây khói. Tiếp tục! Quát một tiếng phá lôi phù của Triệu Hồng Anh, hắn vẫn bất động gầm nhẹ. Thần sắc của Triệu Hồng Anh càng trở nên phẫn nộ. Hắn ở trước mặt Phương Hành cho tới bây giờ luôn nho nhã lễ độ, nam nhân giống như là căn bản không nổi giận kia lại giống như là phát tiết ra lửa giận hơn cả đời của mình. Lúc này Phương Hành rõ ràng đã thù hạ lưu tình với hắn, nếu không đã sớm thuận tay đánh hắn hồn phi phách tán. Đằng sau hai lần xuất thủ cũng hiển lộ ra cảnh giới viễn siêu hắn bây giờ có thể địch nổi, nhưng hắn lại giống như là không rõ, đã mất đi lý trí. Huyết sát thuật, chấn tả giáp, hóa thần kiếm! Hắn không ngừng hét lớn, phát huy ra thần thông và dị bảo, cắn chót lưỡi phun ra bản mệnh chân huyết, hóa thành đạo đạo huyết quỷ phóng tới Phương Hành. Giáp đỏ trên người bong ra từng mảnh, giống như là phi kiếm phô thiên cái địa đâm về phía Phương Hành. Trong mi tâm thần hồn phá xác, thiêu đốt lực lượng thần hồn hóa thành thần binh chém tới, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, như là thực muốn liều mạng với Phương Hành. Nhưng Phương Hành mặt lạnh, thậm chí không có tác động, hoặc là tụng chú, hoặc là tiềm vận thần thức, hoặc trực tiếp ngạnh kháng, tất cả thủ đoạn đều thất bại. Đợi cho khói bụi tan hết, hắn vẫn ngồi xổm ở nơi đó, trên cao nhìn xuống, u lãnh nhìn Triệu Hồng Anh. Triệu Hồng Anh lại liều mạng thờ hồn hền, nhìn giống như là hắn bị các loại thuật pháp thần thông oanh kích qua, bảo giáp ở trên người vỡ vụn, vết thương chồng chất, trong hai mắt hiện đầy huyết quang đáng sợ, như là một dã thú bị nhốt nhìn Phương Hành. Còn gì nữa không? Phương Hành nhìn thẳng cả mắt của hắn, bình tĩnh hỏi. Triệu Hồng Anh cắn răng, nhìn chòng chọc vào Phương Hành, cũng không có mở miệng nói chuyện. Xem bộ dáng là không có. Phương Hành nói một mình, sau đó chậm rãi giơ tay lên, trên lòng bàn tay có thần quang ngưng tụ. Tính toán ra, trước kia hai chúng ta có chút giao tình, người đã giúp ta, nhân tình này ta vẫn luôn nhớ kỹ. Bàn tay dương giữa không trung, hắn lại nhất thời không hạ xuống, nhìn con mắt Triệu Hồng Anh hơi có chút do dự. Ta người như thế nào cũng giết, nhưng quyết không giết bằng hữu. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xem như là một bằng hữu của ta. Dù ngươi đầu nhập thần tộc, bán mạng cho dị tộc, trong lòng ta trướng mắt ngươi, nhưng cũng không muốn giết ngươi. Chỉ bất quá vừa rồi thấy ngươi ở phía dưới dũng mãnh như vậy, ta cảm thấy rất muốn mạng của ngươi. Nói đến chỗ này, thanh âm hắn hơi ngừng lại, cắn chặt răng, qua nửa ngày mới thấp giọng nói tiếp. Vừa rồi cho ngươi tất cả cơ hội phản kháng, nhưng ngươi không dùng được, vậy đừng trách ta. Bành một tiếng, bàn tay ngưng tụ thần quang đột nhiên nắm lại, phát ra thanh âm bạo liệt kinh khủng đến cực điểm. Mà nắm tay cầm thật chặt kia muốn một quyền đảo ở trên mặt của Triệu Hồng Anh. Thật không nghĩ đến, lúc này Triệu Hồng Anh nghe Phương Hành nói, bỗng nhiên thư giãn xuống, mặt mũi tràn đầy lửa giận và vẻ phẫn hận. Ở thời khắc này tan thành mây khói, ngay cả hai mắt sung huyết cũng đột nhiên trở nên mệt mỏi, giống như là khí cầu bỗng nhiên xẹp xuống, thanh âm lộ ra cực kỳ bất lực. Người mau giết ta đi. Lúc nói những lời này, cánh tay quán lại giơ lên, kéo lấy vạt áo Phương Hành. Ta đáng chết, ngươi có thể giết ta, nhưng nếu như ngươi thực coi ta là bạn. Triệu Hồng Anh nỗ lực nói chuyện, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Vậy thì giúp ta cứu muội muội đi. Muội muội của ngươi? Phương Hành giật mình, một quyền kia không nện xuống, lại mở to hai mắt nhìn. Nếu như nói hắn và Triệu Hồng Anh chỉ là bằng hữu sơ giao, như vậy muội muội của Triệu Hồng Anh, cô gái mặc áo xanh kia, hắn sớm ở Nam Chiêm Bộ Châu quen biết, hai người còn hùn vốn cướp đoạt có một đoạn thời gian, lẫn nhau lưu lại ấn tượng đều không thể. Cho nên sau khi hắn phát hiện Triệu Hồng Anh phản bội nhân tộc, trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên chính là hỏi muội muội của hắn ở nơi nào. Trong lòng sợ nhất chính là muội muội của hắn cũng sẽ đi con đường không có lối về kia. Chỉ bất quá lúc ấy hỏi, Triệu Hồng Anh lại không có trả lời, việc này ngược lại mắc cạn xuống. Thẳng tới lúc này, hắn mới thình lình từ trong miệng của Triệu Hồng Anh nghe được một chút thông tin. Muội muội ta bị tiểu tiên giới bắt, ta không thể không nghe bọn chúng. Trên mặt của Triệu Hồng Anh tràn đầy vẻ mệt mỏi, còn kèm theo thất lạc và ảo não vô tận, thanh âm chua xót. Triệu gia diệt, Triệu gia truyền thừa mấy vạn năm diệt, trưởng lão trưởng bối trong tộc đã bị thần tộc tàn sát hết, ta và muội muội đào tẩu lại bị người tiểu tiên giới cản lại, ta vô dụng cứu không được nàng, nàng rơi vào trong tay tiểu tiên giới, vì bảo vệ tính mạng của nàng, ta chỉ có thể hiệu lực cho thần tộc. Lần này nếu phá không được cấm khu, cầm tới tiểu thánh vị, muội muội ta sẽ khó giữ được tính mạng. Triệu Hồng Anh thấp giọng nói, trong hốc mắt có tiên huyết rơi xuống. Vừa rồi hắn kiệt lực liều mạng với Phương Hành, hai mắt sùng huyết, lúc này tiên huyết chảy ra giống như là hai hàng huyết lệ. Hắn lại giống như là không có cảm giác, hai mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành, thấp giọng nói, ta đã cảm giác rất mệt mỏi, ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không cứu được muội muội, ta thậm chí dự cảm được chuyện sẽ không tốt, nhưng ta không làm được gì, ta chỉ có thể làm nô, nghe lệnh của tiểu tiên giới làm việc, làm những sự tình để tổ tiên hổ thẹn. Tội nhân đáng chém, ta là tội nhân. Phương Hành, Phương huynh đệ, người giết ta đi, giúp ta giải thoát cơn ác mộng này đi, nhưng người nhất định phải cứu muội muội ta, bản lĩnh của ngươi mạnh hơn ta, nhất định có thể cứu nàng. Nói xong những lời này, Triệu Hồng Anh chậm rãi nhắm mắt lại, như thực quả là mệt mỏi, nhắm mắt đợi chết. Phương Hành nghe những lời này, nội tâm lại kịch chấn, một quyền kia vô luận như thế nào cũng không nện nổi nữa. Hắn vốn là người ích kỷ, đại nghĩa trong tâm hắn chiếm trọng lượng không nặng, thấy sự tình Triệu Hồng Anh làm, hắn sẽ tức giận, sẽ nổi giận, hận không thể một quyền đập chết tiền vương bát đàn này. Nhưng nghe được bí mật của hắn, trong lòng lại mềm nhũn. Muội muội của ngươi lại không ngủ qua với ta, giờ bằng cái gì ta phải đi cứu? Phương Hành chậm rãi đứng lên, ảo não lắc lắc nắm tay, bực tức nói, chính người cứu đi. Triệu Hồng Anh ngẩn ngơ, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, đầy mắt không hiểu nhìn Phương Hành, muốn nói lại thôi. Ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Phương Hành nhếch miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng. Biểu lộ của Triệu Hồng Anh thay đổi, mặt nghi hoặc và không hiểu. Hắn căn bản không hiểu ý nghĩ trong lòng của Phương Hành, ngay cả hắn cũng biết hành vi của mình là có tội. Từ trình độ nào đó mà nói, nếu không phải vì muội muội ở dưới đại nghĩa, hắn đã xấu hổ tự sát. Ta... Thấy Phương Hành đi qua một bên, hắn rốt cục xác định Phương Hành là thật tâm, nhịn không được chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn vừa nói một chữ, liền nghe được xa xa có tiếng xe gió truyền tới. Đó là một mũi tên đến từ ngoài trăm vạn dặm, lăng không mà tới, hùng uy khó dò, vốn là nhắm Phương Hành nhưng mà bị Phương Hành tránh khỏi. Cứ như vậy thẳng tắp về phía Triệu Hồng Anh. Sau đó thế giới của Triệu Hồng Anh tan thành mây khói. Mũi tên kia tới cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt xuyên qua hư không và sông núi vô tận, vốn là thẳng tới Phương Hành, sát khí lạnh thấu xương, tuyệt khó tránh né. Chỉ bất quá Phương Hành phản ứng không chậm, theo thời gian chuyển rời, hắn phá lôi kiếp tầng 3 mang đến nội tình khổng lồ cũng bị kích thích ra. Có thể nói là thực lực mỗi ngày đều có tiến tiến, hôm nay đã sớm không còn phải ở Thiên Cương lĩnh, suýt nữa bị người ta ba mũi tên bắn chết. Thời điểm mũi tên kia cách tới ngàn trượng đã bị hắn phát giác, tâm thần đại chấn, nhưng trong nháy mắt phi thần lên, lướt ngang hư không, thân hình hóa thành trăm ngàn cái bóng, chui ra mấy trăm trượng, chật vật rơi xuống. Oanh một tiếng, thời điểm rơi xuống đất, chuyện thứ nhất hắn làm chính là tế lên một cái đầu lâu to lớn, rắn rắn chắc chắc bảo hộ mình ở bên trong. Tù tâm nhai, còn mẹ nhà ngươi. Phương Hành trốn vào trong khô lâu, vô ý thức nhảy chân chửi ầm lên, thần sắc hoảng sợ, bị hù ứa ra mồ hôi lạnh. Bây giờ hắn là độ kiếp tầng 3, thế gian người có thể một tiễn ép hắn chật vật như vậy có mấy cái. Cũng không nghĩ tới lại biết một tiễn này là ai bắn. Cấm khu chi trù của Bắc Hải tù tâm nhai. Con ruột của lão đầu kia bị mình làm thịt, vẫn là một lòng muốn trả thù. Lúc ở Thiên Cương lĩnh liên xạ mình ba mũi tên, kết quả bị Cửu U thần vương ngăn cản để mình có thể sống sót. Lúc ấy lão đầu này sẽ nói cùng mình không chết không thôi, không lấy tính mạng của mình tuyệt đối không dừng tay. Mà đáy lòng quán kỳ thực có một mực lo lắng, sợ thình lình đều có một mũi tên bay ra giết mình, cho nên lúc nào cũng cảnh giác. Càng một mực vô tình hay là vô cố ý vận chuyển quỷ giả nhãn, giấu đi khí cơ của mình. Đoạn thời gian này ngược lại không có đụng phải phù tiễn xuất quỷ nhập thần kia, còn cho rằng mình thi triển quỷ giả nhãn, gia hỏa kia không có biện pháp làm gì mình. Không nghĩ tới đối phương cũng rất biết ẩn thân, chờ mình lộ ra sơ hở. Một tiễn này rất hiểm, chỉ kém chút xíu là cái mạng nhỏ của mình sẽ chơi xong. Cũng may mà tiểu gia phản ứng nhanh, bất luận như thế nào mình cũng tránh thoát khỏi mũi tên kia. Hơn nữa là dựa vào bản lĩnh của mình tránh khỏi, Phương Hành cảm thấy hơi có chút đắc ý. Nhưng sau khi xì một tiếng khinh miệt, không khỏi quay đầu nhìn, sau đó biến sắc, thân thể run lên một cái. Triệu Hồng Anh đang khoanh chân ngồi dưới đất, vẻ mặt kinh ngạc. Ở trên bản mặt hắn thậm chí còn có vẻ kích động và cảm khái vừa đối thoại, nhưng tất cả cảm xúc đều đã ngừng lại. Ở mi tâm hắn có một lỗ nhỏ, một mũi tên thẳng tắp cắm ở phía sau, thân tiễn vẫn không ngừng run rẩy. Mũi tên kia bị hắn tránh khỏi, lại tai họa Triệu Hồng Anh không có chuẩn bị chút nào. Bây giờ Triệu Hồng Anh đã thần hồn câu diệt, cả người giống như là mộc điêu. Nửa ngày sau, hình như có gió nhẹ quất qua, thân thể quán đã bắt đầu vỡ nát. Mũi tên kia ẩn chứa thần lực quá mạnh, mang đi tất cả sinh cơ và khí huyết quán, thân thể hóa thành xác không, bị hơi gió thổi qua liền tự vỡ nát, hóa thành tro bụi. Biểu lộ của Phương Hành cực kỳ ngưng trọng, sau khi biến thành ảo não còn kèm theo phẫn nộ. Hắn theo bản năng đưa tay muốn đi nắm một ít tro bụi tiêu tán ở trên không trung, thế nhưng vào lúc này tiếng xe gió vang lên, lại một mũi tên từ bên ngoài nghìn vạn dặm bay tới. Bành một tiếng bắn vào đầu lâu, đụng nó bay ra ngoài, trọn vẹn lăn ra trăm dặm. Bất quá lúc đầu lâu ngưng lại vẫn còn hoàn hảo không việc gì, cũng không có tổn hại. Lão phù muốn nhìn xem người có thể tránh thoát bao nhiêu mũi tên. Hình như mình cũng biết không có khả năng làm gì Phương Hành, xa xa có người hừ lạnh một tiếng liền thu lại âm thanh. Phương Hành thì đầy bụi đất từ trong cốt lâu bỏ ra, thần sắc vẫn như là trong mộng, trong lòng giống như là tụ lên một mảnh nộ hải. Lúc này cũng sóng lớn tập quyền, chỉ chờ đánh ra lực lượng chấn thiên động địa. Thẳng đến thật lâu, tất cả cảm giác kinh ngạc và bi thống mới hoàn toàn chuyển hóa thành lửa giận vô tận. Hai chân Phương Hành đạp đất, cả người như là mang theo cốt lâu bay vút lên hư không, pháp lực toàn thân hóa thành ma ý quần quận, thậm chí cốt lâu cũng bị thúc giục sinh ra hỏa diễm âm u. Ở giữa không trung giống như là một vòng thái dương xanh màu xanh lá. Tù tâm nhai chủ, tiểu gia không diệt toàn tộc ngươi, ta chính là tôn tử. Hắn phẫn nộ quát, chấn động thiên địa, giống như là đạo đạo lôi đình lăn xuống tứ phương. Lúc này hắn thực là nổi giận, Triệu Hồng Anh chết là ngoài ý muốn, cũng là một đả kích vội vàng không kịp chuẩn bị. Ông một tiếng, thời điểm hắn hét lớn, hư không bên người lại nổi lên một đoàn bạch quang, bên trong loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi hình thành. Còn không đợi bóng người kia trưởng thành, bên trong đã truyền tới một thanh âm vang dội sao động. thế nào thế nào? Mau bảo người trên Ngọc Đình Sơn mau trốn đi, chúng ta chiếm một ngọn núi không. À, giao hỏa kia truy quá nhanh, ta dùng hết khí lực trốn cũng chỉ dẫn hắn đuổi theo không đến một vạn dặm. Kim đan tự bạo cũng không thể làm hắn bị thương, đoán chừng hắn tập lập tức sẽ quay lại. Trong đoàn bạch quang tự nhiên chính là Giao Trì tiểu công chúa. Đây vốn là kế hoạch mà nàng và Phương Hành thương lượng. Phương Hành nếu một viên xá lợi đặt ở bên người của nàng, sau đó hóa thành một phân thân đi theo nàng, dẫn tới truyền nhân của tiểu tiên giới đuổi theo. Mà thời điểm đối phương sắp đuổi kịp, liền dứt khoát để Giao Trì tiểu công chúa tự bạo kim đan để hắn truy cái không. Phương Hành thì lưu lại nguyên chỗ giải quyết đám người Triệu Hồng Anh, dễ dàng đoạt trái cây của bọn họ, xua tan người trong cấm khu, sau đó chiếm núi. Dù sao thần chủ nói qua không từ thủ đoạn, như vậy hắn chiếm cứ một ngọn núi cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Từ bỏ cấm khu này, Phương Hành trầm giọng trả lời, mặt đầy hung tính, con mắt lấp lóe lệ quang. Sao? Giao Trì tiểu công chúa ngẩn ngơ, vội vàng nói. Vì cái gì? Ta đã có mục tiêu mới, Phương Hành trầm giọng trả lời. Sau đó kéo nàng vào cốt lâu, pháp lực toàn thân vận chuyển, ở trên cốt lâu thiêu đốt nên ngọn lửa xanh lục, chiếu mặt đất hắc ám sáng thầm thầm. Sau đó cốt lâu hóa thành một ngôi sao băng bắn đi, một độn ngàn đạm ngàn dặm, thẳng hướng trời xa. Ma đầu, chạy đi đâu? Lúc này có một vệt thần quang bay tới, chính là Hung Đạo mặt đầy nộ khí. Hắn hiển nhiên cũng biết mình vừa bị mắc lừa, vốn đuổi theo ma đầu kia, không nghĩ tới thời điểm mình sắp đuổi kịp, trong đám mây bỗng nhiên truyền ra một tiếng trung cực đại thần thông, kim đan tự bạo. Suýt sau đó bịch một tiếng nổ tung, uy lực ngập trời, thậm chí suýt nữa làm cho mình bị thương. Vụ nổ kia làm hắn sửng sốt, nhà ai sẽ xem tự bạo kim đan như một thần thông đến dùng. Càng mấu chốt là thanh âm kia rõ ràng là của nữ tử, căn bản không phải là thanh âm của tên ma đầu này. Hung Đạo ý thức được mình đã bị mắc lừa, vội vàng chạy về, lại chỉ thấy được chung quanh Ngọc Đình Sơn một mảnh tàn hoang. Trận sư đều chết hết, nhân mã thành đảng, ngay cả khí tức của Triệu Hồng Anh và Trường Tôn Thanh Điêu cũng không thấy. Một màn này lập tức để hắn tức muốn điên, trực tiếp vỗ qua Phương Hành một trường, thần quang lấp lóe đầy trời, giống như là trên không phủ xuống độ hải, ầm ầm tập quấn nửa bầu trời, thẳng hướng cốt lông. Cút ngay, tiểu gia không có thời gian chơi với người. Lúc này khuôn mặt của Phương Hành lạnh lùng, lấy cốt lâu vọt tới. Đến lúc này mới thể hiện ra cốt lâu có thể ngăn thần tiễn của Tù Tâm Nhai mạnh bao nhiêu. Kia giống như là một cái mai rùa phòng ngự vô địch, trực tiếp xuyên qua trường lực của Hung Đạo. Ngạnh xanh xô một cái động lớn, trên cốt lâu lại không có một chút thương tổn, trực tiếp chạy về phía Thần Châu Bắc Vực Phong Thiện Sơn, hóa thành một điểm màu xanh lá, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ma đầu, lưu lại cho ta! Hung Đạo vẫn nộ giống to, vội vã lao theo, vừa thống mạ vừa truy nã. Phương Hành lại không để ý, mặc đối phương đuổi theo sau lưng mình, mình thì lại chỉ lo phi hành. Dùng tu vi của bọn hắn thi triển toàn bộ lực ngự không, từ Côn Luân Sơn chạy tất Thần Châu Bắc Vực chỉ là một hai canh giờ, lại thêm tu vi của bọn hắn đều đã là tán tiên cảnh, không nói nhất cử nhất động kinh thiên động địa cũng không xê xích gì nhiều. Hung Đạo càng hung mãnh dị thường, một kích đều lấy hết toàn lực, dẫn động vô số thiên tượng. Thời điểm tới gần Thần Châu Bắc Vực, sớm đã kinh động rất nhiều người, vội vàng bay lên không xem. Đám người áo cổ Tiểu Thần Vương, truyền nhân Minh tộc, thần tử Dạ tộc cùng với tứ hoàng tử Thương Lan Hải thình lình đều ở bên trong. Đây là tình huống thế nào? Thấy được một màn trước mắt, tất cả mọi người đều có chút không hiểu sao. Vốn nên vội vã tranh nhau đi đánh cấm khu, vì sao lại trở về rồi? Nhìn bộ dáng tức giận của Hung Đạo, dường như là đuổi theo Phương Hành trở về. Hết lần này tới lần khác, Phương Hành lại bình tĩnh như thế, ngồi ngay ngắn ở trong khô lâu, mặc cho Hung Đạo đánh, nhưng căn bản một chút thương tổn cũng không có. Đều tới! Phương Hành dương mặt nhìn về phía trước, thần thức quét qua. Ta đáp ứng điều kiện của Thương Đan Hải của các người, có nguyện cho ta mượn binh mã đồ diệt một cấm khu không? Hắn nhìn về phía tứ hoàng tử Thương Đan Hải, thanh âm trầm thấp. Tứ hoàng tử ngao cuồng nghe vậy cũng ngẩn ngơ, sau đó gật đầu cười nhẹ nói, tự nhiên có thể. Phương Hành lại nhìn về phía áo cổ Tiểu Thần Vương, thấp giọng nhẹ nói, Hồng Hoang Cốt Điện thiếu ta nhân tình, giúp ta một chút không quá mức chứ? Áo cổ Tiểu Thần Vương biết hắn là ám chỉ mình, cũng không có nói phá, cười nhạt nói, cứ việc mở miệng, tự nhiên hiệu lực. Được. Phương Hành nhẹ gật đầu, quay đầu sang nhìn. Lúc này sau lưng hắn, vẻ mặt Hung Đạo phẫn nộ, mặc dù không ra tay đánh về phía cốt lâu, gương mặt lại âm trầm, rõ ràng là đang suy nghĩ làm sao mượn thế để Phương Hành chịu không nổi. Lại không nghĩ tới Phương Hành bỗng nhiên nhìn mình, trong thanh âm xen lẫn một loại bá khí không cho người cự tuyệt. Ta giúp ngươi đạp vào bảo tọa thần vương, nhưng cần ngươi trước tiên giúp ta diệt một cấm khu, có nguyện ý không? Hung đạo ngẩn ngơ, nửa ngày mới vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thầm giọng nói: được. Thương Lan Hải, Hồng Hoang Cốt Điện, Tiểu Tiên Giới, đối mặt ba phe thế lực, Phương Hành đều dùng cách thức trực tiếp nhất, vừa đối mặt liền kéo thành liên minh. Sau đó sắc mặt hắn nghiêm túc, cao cao giơ lên, ba ba ba ba tiếng, cùng tứ hoàng tử Ngao Cuồng, áo cổ tiểu thần vương cùng hung đạo đánh một kích. Xung quanh truyền nhân minh tộc, truyền nhân cốt tộc, thần tử dạ tộc câu mày chứng kiến, một minh ước công thủ đơn giản đã được xác định ra. Các người giúp ta bao nhiêu nhân mã? Đầu lâu huyền phù ở giữa không trung, Phương Hành ngồi xếp bằng trong đó thấp giọng hỏi: trong một ngày đêm, lệnh kỳ của 30 vạn binh mã Thương Lan Hải có thể giao tới tay của ngươi. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải Ngao Cuồng nói, thần sắc cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Như được quan sát kỹ, có thể thấy được đáy mắt hắn lóe ra ý cười. Hắn thậm chí không hỏi Phương Hành đến tột cùng là muốn mượn binh mã để đi đánh cấm khu nào, liền không một chút khách khí giao ra 30 vạn binh mã. Mà từ ý cười quán, hình như cho Phương Hành mượn binh mã như vậy, hắn còn kiếm lời nữa. Tiểu tiên giới cũng có thể toàn lực giúp ngươi, tiền binh 3.000, cao thủ đan, trận khí đều đủ. Hung đạo cũng trầm giọng mở miệng. Hắn vốn một đường đuổi theo, giận không kiềm được, nhưng mà lúc này đã trở lại thái độ bình thường, toàn lực ủng hộ, thậm chí là lập tức hứa hẹn 3.000 tiền binh. Cần biết mỗi một đạo thống ở trong tiểu tiên giới, thần có tu vi cũng bất quá mấy ngàn, còn phải loại bỏ một tu vi chưa thành lên không được chiến trận. 3.000 tiên binh thật có thể nói là một lực lượng không thể khinh thường, so với thời điểm hắn ủng hộ Triệu Hồng Anh, Trường Tôn Thanh Lưu vốn điếng gộp lại còn nhiều. Trong lòng hắn là cực kỳ coi trọng lời hứa của Phương Hành. Trước đây hắn dự định đến đỡ Triệu Hồng Anh và Trường Tôn Thanh Lưu là bởi vì lôi kéo không được Phương Hành, mà bây giờ ma đầu kia thái độ khác thường, cho mình hy vọng, nếu mình không tóm chặt lấy cơ hội này vậy thì quá ngu ngốc. Hồng Hoang Cốt Điện áo cổ tiểu thần vương cũng nhẹ giọng mở miệng: ta có gần 100 chiến tướng có thể cung cấp điều khiển. Bàn về số lượng, hắn nói tự nhiên là ít nhất. Bất quá Phương Hành minh bạch Hồng Hoang Di Chủng thực lực mạnh mẽ, không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh. Thường Đan Hải cho mình 30 vạn binh mã, còn không biết là lính tôm tướng cua gì. Còn tiểu tiên giới cho mình 3.000 tiên binh, đoán chừng cũng là dùng kim đan làm chủ, thậm chí xen lẫn không biết bao nhiêu trúc cơ. Nguyên Anh đoán chừng không có mấy cái. Ngược lại Hồng Hoang Cốt Điện, bất kỳ một cái nào lấy ra đều có thực lực không thua Nguyên Anh. Bàn về thực lực thì hắn mới là người bỏ ra vốn gốc. Tốt, cũng coi như đủ rồi, ngày mai chính thức xuất phát về Bắc Hải tu tâm nhai. Phương Hành cũng nghiêm túc một câu định xuống: người muốn đánh tù tâm nhai? Nhưng một câu kia đã khiến cho mấy phe nhân mã giật mình, ánh mắt có chút cổ quái. Bọn họ nghe Phương Hành muốn đánh cấm khu, bất quá chỉ cho rằng sẽ chọn lựa mấy cấm phù bài danh hơi thấp ra tay. Dù sao những cấm khu kia có mạnh có yếu, yếu như là Ngọc Đình Sơn, nếu như không phải là tàn trận còn sót lại, chỉ sợ bất kỳ thần tử nào xuất thủ thì cũng có thể diệt. Lại như cự quy trốn vào trong biển trong truyền thuyết kia, chỉ cần có thể phát hiện tung tích của nó, như vậy điều khiển binh mã vây nó cũng không phải là việc khó. Nhưng tù tâm nhai không giống, nơi đó là địa phương có cao thủ tuyệt thế tọa chấn, hậu nhân phùng mông, tù tâm nhai chủ, đây là tồn tại có thể ở ngoài nghìn vạn dặm bắn giết độ kiếp, thực lực có thể chính thần vương. Đối với những cao thủ kia mà nói, số lượng binh mã đã không thể đền bù được thực lực sai biệt. Xem như thần vương muốn hủy diệt cấm khu kia thì cũng phải làm đủ chuẩn bị, xác định an nguy của mình cùng phía sau ổn định mới có thể đánh bạc đi quyết đấu. Dù sao cấm khu không chỉ là một cái, cùng loại với tù tâm nhai cũng có mấy cái, thần chủ cũng phải đề phòng thời điểm đang tấn công một phương cấm khu khác thừa cơ quấy rối. Thẳng đến bây giờ cấm khu còn chưa diệt, cũng chính là nguyên nhân này. Mặc dù ma đầu kia bước vào độ kiếp, nhưng mà chỉ là độ kiếp tầng 3, mượn mấy lộ binh mã liền có thể muốn khiêu chiến độ kiếp hậu kỳ, cái này căn bản là đang tìm chết ư? Không tin ta có thể đánh tù tâm nhai sao? Phương Hành nhìn ra do dự trong lòng của mấy người, cười lại nói: tiện nghi của tiểu gia đâu dễ lấy như vậy. Bà vương bắt đàn các người, một phương muốn đồ của ta, một phương muốn trả ân tình của ta, còn một phương là muốn mượn lực lượng của ta. Từng cái suy nghĩ tốt như vậy, không trả giá một chút đã muốn được sao? Bây giờ ta nói thẳng luôn, dù sao dẫn binh tiến đánh tù tâm nhai là ta, có chuyện gì cũng là ta gánh trước. Các người chỉ là đến giúp ta một chút sức lực mà thôi, có thể có bao nhiêu hiểm phong? Nói đến cuối cùng, hắn cười lạnh: Nếu các người thừa nhận bị tù tâm nhai hù dọa, vậy ta tự mình đánh tới. Mình ước vừa rồi không tồn tại, ta đi thần tiêu cung nói các người sợ lão già khốn kiếp kia. Áo cổ tiểu thần vương còn đỡ, nhưng mà tứ hoàng tử Thương Lan Hải và Hung Đạo lại rất quan tâm mình ước. Dù Phương Hành không chủ động nói, chỉ sợ bọn họ cũng phải vì Phương Hành đánh đổi một số thứ để được Phương Hành đồng ý. Mà bây giờ cơ hội bày ra trước mặt, hơn nữa đoán chừng lần này không nắm chắc, tên khốn kiếp kia nhớ thù, bọn họ sẽ không còn cơ hội bàn điều kiện, chỉ có thể quyết định chủ ý làm trận trao đổi này. Nhưng trong lòng cũng còn so đo. Thời điểm đánh tù tâm nhai, bọn họ tự nhiên phải đi. Nếu mà đầu kia muốn lấy binh mã của bọn họ đến lấp hố, bọn họ tự nhiên sẽ ra mặt ngăn cản, nói không chừng là ma đầu kia biết khó mà lui, mình lấy được tiện nghi. Về phần áo cổ tiểu thần vương thì căn bản là tin tưởng Phương Hành không có khả năng cố ý tiêu hao người Hồng Hoang Quốc địa bọn họ. Trong lòng mọi người đều có tính toán của mình, kế hoạch tiến đánh tù tâm nhai được định xuống, trở về điều khiển binh mã, ngày thứ hai xuất phát tới Bắc Hải tù tâm nhai. Phương Hành cũng lời nhiều lời, tự mình ngồi trên đỉnh núi điều tức, vẫn xếp bằng ở trong khô lâu để phòng tù tâm nhai chủ lại thình lình cho mình một tiễn. Để người ngoài ý muốn là tứ hoàng tử Thương Lan Hải và truyền nhân tiểu tiên giới vừa mới rời đi, lại có mấy người đi tới trước mặt hắn cười tùm tìm nhìn. Có dám thì mau thả đi. Phương Hành nhìn đám người thần tử dạ tộc một chút không nhịn được nói. Một câu kia làm đám người thần tử dạ tộc vừa mới bu lại sắc mặt thay đổi. Dùng thân phận của bọn hắn, chỉ dưới thần vương thân phận tôn quý, bình thường Hung Đạo thấy bọn họ thì cũng phải tự chủ thấp một đầu, mà những tiểu tiên giới giới chủ gặp bọn họ thì càng nơm nớp lo sợ, tự xưng nô bộc, bị tu sĩ nhân tộc quát tháo như thế còn là lần đầu. Nhưng kỳ lạ, bọn họ không có nổi giận, mặc dù sắc mặt khó coi lại vẫn áp chế xuống. Truyền nhân minh tộc Thái Uyên đứng ra cười tùm nhìn Phương Hải nói: Thông Thiên thần tướng muốn đánh tù tâm nhai, phải như thế thì thế nào? Phương Hành trợn mắt nhìn bọn họ một cái. Không có gì, nhưng mọi người đều vì thần đình hiệu lực, chúng ta muốn giúp ngươi một tay mà thôi. Thần tử dạ tộc cười nhạt một tiếng mở miệng nói. Thật sao? Phương Hành nao nao, ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ. Thần chủ nói những cấm khu kia thực để cho người chán ghét, chúng ta thân là thần tộc tiểu thánh, sao có thể không vì thần chủ phân ưu? Nếu như các người tiến đánh những cấm khu nhỏ yếu, chúng ta không quá mức hứng thú. Nhưng tù tâm nhai còn giá trị để chúng ta xuất thủ, đương nhiên chúng ta sẽ không cướp công lao của ngươi, chỉ muốn giúp ngươi một tay. Truyền nhân minh tộc Thái Uyên bình tĩnh nói, sắc mặt yên lặng, nhìn không ra ý tưởng chân thật của hắn. Phương Hành không thèm để ý, hắc hắc cười nói: Các người muốn đến tham gia náo nhiệt thì đến, đừng có thêm phiền là được. Mấy thiên kiêu thần tộc cười một tiếng, tất cả tự rời đi, điều binh khiển tướng. Phương Hành cũng không biết bọn họ đến tột cùng là tính toán cái gì, dứt khoát bỏ mặc, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Một ngày này nhất định sẽ không bình tĩnh, các thế lực lớn đều binh khiển tướng, trời còn chưa sáng đã có thể có vẻ cục diện rung chuyển. Thương Lan Hải, Tiểu Tiên Giới, Hồng Hoang Quốc Điện, Cửu U Thần Vương Cung, Vĩnh Ám Thần Hoàng Cung, thậm chí là Bất Thủ Thần Vương Cung đều có dấu hiệu điều khiển binh mã. Một số tu sĩ nhân tộc tin tức linh thông đều chấn kinh, nhào nhào phái người đi ra tìm hiểu. Trong lúc nhất thời còn tưởng là thần tộc rút cục kìm nén không được, dự định tiến đánh Tịnh Thổ, chỉ bất quá sau khi hỏi thăm rõ ràng lại đều phẫn hận không nói ra lời. Thình lình lại là ma đầu kia, lại là ma đầu quy phục thần tộc kia làm ra chiến trận bực này, chủ tính bình mã trùng trùng điệp điệp đi về phía Bắc Hải. Không biết có bao nhiêu người ở trong tối mắng Phương Hành, nhưng mà nhất thời cũng kinh hãi không thôi. Có người ai thán, trong lúc bất chi bất giác tiểu ma đầu kia đã có bảy bản sự bậc này, vừa mới động thiên hạ sợ hãi. Thương Lan Hải, 30 vạn binh mã đã tập kết trên biển, lệnh kỳ ở đây. 3.000 tiên binh của 12 tiểu tiên giới vận sức chờ phát động, lệnh kỳ ở đây. Hồng Hoang Cốt Điện, hơn 100 tinh binh tùy thời có thể xuất phát. Ta dẫn 300 bộ khúc của Cửu U Thần Vương đến trợ giúp Thông Thiên Thần Tướng một chút sức lực. Ta dẫn 400 binh tướng dưới trướng Vĩnh Ám Thần Vương đến trợ giúp Thông Thiên Thần Tướng một chút sức lực. 100 tinh anh cốt tộc ở đây, muốn cùng các người đi tham gia náo nhiệt. Ngày thứ hai, thời điểm mặt trời chiếu về ngả tây, ngoài Phong Thiện Sơn, nhân vật thiên kiêu của các thần tộc đều hét lớn, khí thế ngập trời. Phương Hành rốt cục cũng mở mắt, hét dài một tiếng, mang theo giao trì tiểu công chúa xông lên cao, đưa tay nhận lấy lệnh kỳ của Thương Lan Hải. Tiểu tiên giới cùng với Hồng Hoang Cốt Điện lại nhìn thần tử cốt tộc, dạ tộc, minh tộc vận sức chờ phát động. Trong cốt lâu dấy lên ánh lửa hừng hực, hóa thành một vệt thần quang bay về phía bắc, thanh âm quần quận dâng lên. Tù tâm nhai chủ, tiểu gia tất tìm ngươi báo thù. Bắc hải tù tâm nhai ở cực bắc thiên nguyên đại lục, cách thần châu bắc vực có vài hải vực vô tận. Thương Lan Hải danh xưng thống ngự tứ hải, kỳ thực lại không với tới nơi này được. Vì đối với hải vực mà nói, cực bắc đã thuộc về man hoang. Hơn nữa trong truyền thuyết, vùng hải này đã từng sinh ra chủng tộc côn bằng mạnh mẽ. Luận thực lực và uy danh, bọn họ là không kém gì Long tộc. Vì vậy, Thương Lan Hải không nghĩ tới muốn quản hạt hải vực này. Dù côn bằng nhất tộc giống như là cổ giao trì, cả tộc rời đã rời đi, nhưng truyền thuyết còn có tộc nhân tồn tại ở thế gian. Tù tâm nhai tọa lạc ở trong vùng biển này, xa xa nhìn lại, nổi lên vạn trượng, trực thấu bầu trời. Toàn bộ sơn núi là một loại hắc nham cổ quái, nước biển xung quanh làm nổi bật lên một màu đen kịt, mới nhìn âm khí trầm lắng, không có chút sinh cơ. Tù tâm nhai cô linh hải ngoại đã trăm vạn năm, thuộc về tồn tại bị thế nhân lê quên lãng. Nhưng bây giờ tù tâm nhai vĩnh viễn sẽ yên tĩnh, lại nghênh đón đại quân áp cảnh. Ầm một tiếng, xa xa có mây đen đen nghịt quấn tới, che khuất bầu trời, khiến cho người ngạt thở. Mà ở trước mây đen lại là một cốt lâu thiêu đốt lên ngọn lửa xanh đục, mang theo tà dị khó nói nên lời. Từ xa xa bay vút tới, huyền phù ở trên không tù tâm nhai. Trong xương sọ, một thanh âm bá đạo ngang ngược vang lên. Tù tâm nhai chủ, đi ra nhận cái chết. Ào một tiếng, phía sau truyền đến trận trận thanh âm sóng biển. Ở trong vùng biển, sóng nước chồng chất, mơ hồ có thể thấy được trong nước thình lình đều là lính tôm tướng cua giơ thương cầm kiếm, người khoác trọng giáp uy phong bá đạo, đít nhà đít nhít chen chúc về nhớ về trước, rậm rạp nhưng tràn đầy khí tức kim qua thiết mã, trực tiếp ép về đến cách tù tâm nhai trăm trượng mới ngừng quân trận, sát khí lăng thiền. Mà trên không trung, một đám mây đen to lớn vắt ngang, ở đằng sau cốt đầu vân khí tiêu tán, lộ ra một đội tiên binh đều là người tu hành khoác cổ bào, mà từng cái đều khiến cho phi kiếm pháp bảo bay vút lên không. Mặc dù không chỉnh tề giống yêu quân phía dưới, nhưng mà từng cách thực lực cao hơn yêu binh phía dưới rất nhiều. Hiện đầy một mảng lớn hư không, số lượng không dưới 3.000, khí thế còn mạnh hơn đại quân hải yêu mấy phần. Giống một tiếng, mây đen đột nhiên bị xông phá, từ bên trong bay ra rất nhiều hung quái thân thể khổng lồ, từng cái thân hình như là núi nhỏ, giống như là thép tinh đúc thành, bay đến hai bên đại quân, mắt lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm phía dưới. Số lượng chỉ có trăm con, nhưng mà cho người ta cảm giác giống như là thương thiên che phủ, cánh cuối quái phòng nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Thần tướng Thái Uyên dưới trướng của Cửu U thần tử đến đây trợ trận. Xa xa đã có một tiếng hét lớn, không trung phía sau hiện lộ một nhóm binh mã, người trước nhất mặc áo kim giáp, lại hất lên đấu bồng đen to lớn, tay cầm liên đao, dưới hồng cưỡi một con yêu quái bốn mắt một sừng, sau lưng là một mảnh vân khí kim sắc chói mắt, vân khí trôi nổi, mơ hồ có thể thấy được sau mây thình lình đứng một đội quân trang nghiêm. Nhi tử song sinh của Vĩnh Ám Thần Vương đến đây trợ trận. Cùng Thái Uyên xa xa tương đối, trong bầu trời đêm vang lên một tiếng hét lớn. Giữa ánh mắt sắc nhọn có thể thấy trong đêm đen có một đôi cánh khổng lồ dựng ra, ôm theo ma khí đáng sợ, uy thế vô tận. Nhưng đám binh mã kia phảng phất như là trời sinh có bản lĩnh, ẩn vào trong màn đêm, căn bản không có cách nhìn rõ ràng. Mà ở phía sau hai chi đại quân vẫn có một ít chi binh mã, dẫn đầu lại là có thần tử cốt tộc Phá Phong. Hắn cũng không lộ ra, nhưng mang theo giáp sĩ dưới trướng đến, trú đóng ở trên một hải vực bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía trước. Đại quân áp cảnh chân chính, mấy phương binh mã uy thế mạnh mẽ, để người kia nhìn kinh hãi. Không nói mấy đại quân mang đến áp lực, chỉ là thủ lĩnh đại quân thực lực để bước vào độ kiếp cảnh, một chi lực lượng như thế, nếu như đặt ở Thiên Nguyên đại lục trước khi sinh linh thần tộc phủ xuống, chỉ sợ đã có thể cứng đối cứng. Thần châu trung vực, nếu không có thánh nhân nhúng tay, chỉ sợ kết quả cứng đối cứng, cổ thế gia còn không chắc có thể chiếm tiện nghi. Tiểu nhi, người có gan. Giới đại quân áp cảnh, trong tù tâm nhai, rốt cục truyền tới một thanh âm âm trầm. Tù tâm nhai bồng bông nhất tộc ta, cô huyền hải ngoại, bất luận là tiên nhân ở trước phong thiên, hay là thánh nhân, thế gia sau khi phong thiên, đều bởi vì giả nhân giả nghĩa, khinh thường kết giao với bọn ta, thậm chí không muốn đề cập tới, để tộc ta bị thế nhân quyền lãng. Nhưng vô luận là ai, từ trước tới nay đều không có dũng khí khinh thường tù tâm nhai ta. Thánh nhân thiết trí đại trận, dẫn dắt huyền quan, cũng phải sai người đưa tin, chờ chúng ta đáp ứng không xuất thủ cản trở, mới dám bày đại trận kia. Thương Lan Hải danh xưng thống ngự ngàn vạn hải tộc, cũng không có dũng khí bước vào nơi này một bước. Thời điểm hắn nói chuyện, thanh âm phảng phất như dẫn động thiên tượng, ở trên sườn núi bắt đầu có từng vòng xoáy hiện hiện. Tiểu Nhi, ngươi ngược lại có gan, quên tổ vong tông, đầu nhập thần tộc không nói, còn dám can đảm chém chết con ta. Không đợi lão phu tìm đến ngươi báo thù, ngươi lại không biết từ nơi nào tụ tập một đám u hợp, dám can đảm xâm nhập nguyên biên giới Bắc vực, khẩu xuất cuồng ngôn, tiến đánh tộc ta. Trong thanh âm khinh miệt đại cuồng ngạo, làm tâm tư người phật uất lại cảm giác áp lực. Hồng Hoang Cốt Điện, Tiểu Tiên Giới, Thương Lan Hải, thậm chí là Cửu U Thần Vương Cung, Vĩnh Ám Thần Hoàng Cung, Bất Hủ Thần Vương Cung lại bị hắn coi là ô hợp, có thể thấy được tự cho mình rất cao. Và hắn chỉ trích Phương Hành cũng làm cho người ta không nói ra lời. Vô luận như thế nào, người phản bội luôn không chính nghĩa. Chỉ bất quá sắc mặt của Phương Hành trầm thấp, không nói nhiều. Lúc trước bởi vì con của hắn cấu kết với truyền nhân minh tộc Thái Uyên, bị mình đánh chết cũng không oan uổng. Hình như lão đầu này không biết rõ tình hình, thật là con trai của hắn đã trở thành nghĩa sĩ nhân tộc nhiệt huyết ư? Chỉ bất quá đối với vấn đề này hắn lười giải thích. Phương đại gia muốn diệt cấm khu liền diệt cấm khu, còn không đáng tìm lý do khoai thác. Nhân tộc có thể xuất hiện bại hoại như ngươi cũng chỉ có khí số đã tận. Hôm nay lão phu cũng muốn nhìn xem ngươi được người xưng thiên hạ đệ nhất bại hoại, thiên nguyên đại lục đệ nhất ác nhân, đến tột cùng có bản sự lớn bao nhiêu, có dũng khí phạm tù tâm nhai ta. Tồn tại trong tù tâm nhai càng nói càng giận, đợi đến cuối cùng thanh âm đột nhiên đề cao. Cùng lúc đó sư một tiếng, trong vách núi có một tiện bắn ra, ầm một tiếng giữa không trung đã sớm có vân khí xoay quanh hội tụ, ở thời khắc này nhanh chóng phủ xuống tạo thành phù văn to lớn, sau đó dần dần hóa thành trạng thái sợi bao vây lấy mũi tên, quang mang như mặt trời. Ở trong tiếng xé gió, mũi tên biến mất ngay tại chỗ. Xạ Nhật Thần Tiễn. Thần tiễn thuật truyền thừa từ thái cổ Xạ Nhật, mặc dù tiên tổ của Bồng Mông nhất tộc không có học hết thuật này, bị vây ở Bắc Hải, nhưng mà tiễn thuật không trọn vẹn kia lại lưu truyền tới giờ. Hơn nữa mặc dù không trọn vẹn, nhưng mà uy lực lại không dung bất luận kẻ nào khinh thường, dù sao cũng là truyền thừa của thánh nhân đã từng một tiễn hủy Thái Dương. Cẩn thận. Thời điểm mũi tên kia xuất hiện ở trên không trung, đám người tứ hoàng tử Thương Đan Hải, Hung Đạo sắc mặt đều đại biến, quát chói tai nhắc nhở. Sở dĩ bọn họ xuất binh chính là muốn nhờ lực lượng của Phương Hành, không nỡ để hắn chết ở chỗ này. Bành một tiếng. Thời điểm thanh âm của bọn hắn vừa mới rơi xuống, mũi tên kia đã bắn lên cốt lâu, phảng phất như là một vầng mặt trời trực tiếp bạo liệt. Trước cốt lâu vậy mà xuất hiện một biển lửa đáng sợ, ở trên mũi tên kia ẩn chứa lực lượng vô tận, ở thời khắc này rót vào cốt lâu muốn hủy xương đầu, sau đó hủy diệt cả Phương Hành. Có thể phòng ngự không? Tìm mỗi người đều nhảy lên đến cổ, hoảng sợ nhìn lại. Nếu thực là đại quân áp cảnh, còn sợ chưa kịp tiến đánh, ba đầu kia đã bị một tiễn bắn chết, vậy bọn họ sẽ thành cái chuyện cười lớn. Tới tốt lắm. Thời điểm bọn họ lo lắng không thôi, trong biển lửa vang lên một thanh âm hét lớn. Sau đó trong biển lửa vô tận, thình lình có ba dải lụa màu tím trôi nổi trên không trung, tiên khí mờ mịt. Cùng lúc đó trên cốt lâu, khí cơ liên tiếp cất cao, lực lượng lại trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ngọn lửa màu xanh cũng theo đó bùng lên, hỏa diễm bị thối lui về phía sau, nhưng chỉ lui không ra đủ trăm trượng liền ngạnh xanh ngưng lại, thôn phệ lấy biển lửa xung quanh. Độ kiếp tầng 3. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Hung Đạo trở nên lạnh lẽo. Mặc dù đã sớm đoán được tu vi cảnh giới của Phương Hành, nhưng mà trước khi tận mắt thấy ba giải lụa kia vẫn không dám tin tưởng. Ta được 12 cảnh giới chủ tẩy luyện căn cơ, tới 300 tuổi vượt qua lôi kiếp nở tầng 5, đã được bọn họ xưng là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu. Nhưng mà ma đầu kia không có đại cơ duyên như vậy, toàn dựa vào bản thân tu hành. Bây giờ thọ nguyên chưa tới 50, liền có tu vi độ kiếp tầng 3. Đáng hận, đáng hận. Nếu như lại choán một chút thời gian, ai biết hắn sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Cũng may hiện tại hắn đã làm việc cho ta. Bất quá sau khi lợi dụng xong hắn, kẻ này không thể giữ lại. Mà lúc này cốt lầu lưu về phía sau trăm trượng đã ngưng lại, hoàn toàn kháng trụ mũi tên kia, không có bị tổn thương mảy may, cũng không có giống như là trước đây bị lực lượng một tiễn bắn ra vài trăm dặm chật vật không chịu nổi. Thanh âm Phương Hành thì có chút hưng phấn. Ta đã độ 3 lần đôi kiếp, nội tình bàng bạc, qua mỗi một ngày sẽ lý giải nhờ một chút lực lượng độ kiếp cảnh, thực lực liền dâng lên một bậc, lại thêm khô lâu tự vệ là đủ, người không tổn thương được ta. Trong tiếng cười, cốt lâu lục diễm tăng vọt. Nhưng người không tổn thương được ta, tiểu gia lại muốn giết chết người. Thương Lan Hải, tiểu tiên giới, Hồng Hoang Quốc Điện, Trừ Quân nghe lệnh, tiến đánh cấm khu, giết vào tù tâm nhai. Toàn bộ sinh linh, tất cả đổ sát, ngay cả ngọn cỏ cũng không được buông tha. À, nghỉ tập này đây nha mọi người. Tập này đọc nó không được tập trung lắm, nhà hơi ồn, nên anh em có gì hãy thông cảm với mình nhé. Xin chào.